Người hai mặt, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh bình minh nhợt nhạt đổ xuống, khơi dậy nỗi chua xót và cay đắng trong nhiều năm, trong nháy mắt nuốt chửng lận thời thương trong cơn mê, anh không thể không đưa tay ra. Những ngón tay gầy gò xẹt qua bóng tối, khẽ run rẩy, dướn người về phía trước, như muốn chạm vào mặt Khương Dương, bao trùm lấy tia sáng mơ hồ rơi xuống hàng mi của cô. Đúng lúc này, lông mi Khương Dương run lên, lận thời thương rút tay lại như bị điện giật. Những đốm sáng rơi xuống lông mi của Khương Dương trông giống như những con bướm và bay đi ngay lập tức, mang theo sự dịu dàng còn sót lại. Khoảnh khắc cô mở mắt ra, cơn buồn ngủ được thay thế bằng một góc cạnh sắc bén. Đôi mắt sắc bén giống như lưỡi dao lạnh lùng, áp vào một bên cổ của lận thời thương. Nơi động mạch cảnh trung cộng hưởng với nhịp tim. Nhưng vì nó cung cấp máu cho não nên việc phá vỡ nó có thể đe dọa tính mạng ngay lập tức. Lận thời thương, anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Khương Dương cau mày, ngẩng đầu nhìn anh. Hiện tại sự tình đã đến mức này, anh còn muốn giấu em đến khi nào? Lận thời thương đã rất quen thuộc với biểu hiện này. Đó là vẻ mặt khi cô đang thẩm vấn. Ánh mắt lận thời thương dần tối sầm lại. Khương Dương, em muốn thẩm vấn anh sao? Giống như lúc trước em đối phó với kẻ tình nghi, em không có ý này. Yết hầu Khương Dương giật giật, lận thời thương cụp mắt xuống, trong kính gọng bạc phản chiếu ánh nắng ban mai, che giấu cảm xúc trong mắt anh. Có một số chuyện, em biết càng ít, sẽ càng an toàn. Cục trưởng Ngụy cũng từng nói điều tương tự. Cảm giác này, giống như cả thế giới đều biết chuyện mà Khương Dương muốn biết, nhưng cô là người duy nhất bị giữ bí mật. Điều này khiến cô vô cùng bực bội. Lận thời thương có vẻ dịu dàng, dễ nói chuyện, nhưng rất khó để có thể thay đổi quyết định của anh ấy. Khương Dương biết hôm nay đã định sẵn, cô sẽ không hỏi được gì. Mặt trời ngoài cửa sổ càng lúc càng lên cao, nhưng bóng tối trong phòng càng ngày càng lạnh. Rào chắn được dựng nên bởi ánh ban mai đã ngăn cách hai người họ. Khương Dương đứng dậy, bắt đầu thu dọn đống sách bừa bộn trên bàn, nói. Tối hôm qua em đã thức cả đêm, xem hết đống sách này. Nhưng cũng không phát hiện được gì, em vẫn không hiểu gì cả. Em không biết Vương Nhân Cường nói sách thì có liên quan gì đến những chiếc kẹp sách này. Tuy số lượng sách này không lớn nhưng cũng có rất nhiều loại. Từ văn học cổ điển Trung Quốc đến các tác phẩm kinh điển nước ngoài. Có sách giáo khoa và đồ dùng dạy học của con gái ông ấy, còn có các tài liệu ngoại khóa do nhà trường đề xuất. Tóm lại, có đủ loại, đều không giống nhau. Tuy nhiên, thậm chí không một cuốn sách nào trong số này có liên quan đến chiếc kẹp sách kỳ lạ đó. Bước đột phá khó lắm mới có đã bị mắc kẹt như thế này. Có lẽ vì thất bại này, Khương Dương vẫn còn khá bồn chồn sau khi tan sở. Cô đang đi bộ không mục đích trên đường. Khi cô nhìn lên lần nữa, cô thấy tòa nhà ký túc xá bỏ hoang của Học viện Cảnh sát Nghi Ninh trước mặt. Chỉ là lần này, nó hoàn toàn khác với trước đây. Cổng sắt của tòa nhà không khóa. Sợi xích vốn buộc vào cổng sắt rơi xuống đất, rêu cùng dì xét lẫn vào nhau, giống như một con rắn dài rẫy chết ở trong bùn. Và trước khu tập thể 302 nơi cô từng ở, có một bóng người đang đứng đó. Trong nháy mắt, trong lòng Khương Dương rung động, cô còn chưa kịp suy nghĩ, đã nhanh chân chạy lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo khoảng cách rút ngắn, bóng dáng đứng ở cửa ký túc xá cuối cùng cũng hiện rõ trong mắt Khương Dương. Người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, hai bên thái dương xám xịt. Chiếc áo sơ mi trên người ông đã giặt bạc màu, trên tay ông cầm một tách trà. Chỉ là thứ pha trong tách trà này không phải lá trà, mà là rất nhiều quả câu kỳ. Qua lớp kính, những quả câu kỳ đỏ tươi nổi lên chìm xuống trong nước trông thật bắt mắt. Khương Dương càng nhìn, càng thấy quen thuộc. Người cầm tách trà chứa quả cầu kỳ thế này cô chỉ mới gặp qua một người, rất dễ nhận ra. Cho nên người trước mắt cô, không lẽ là cục trưởng Ngụy? Khương Dương dừng một chút, thăm dò hỏi. Người đàn ông chậm rãi quay lại. Đúng là cục trưởng Ngụy. Tuy nhiên, không giống như sự dịu dàng và hào phóng thường ngày của cục trưởng Ngụy, bước chân của ông ta lúc này nặng nề. Dưới lớp áo, cột sống trông đỡ cơ thể hơi cong, lộ ra một dấu vết thăng trầm của cuộc đời. Trước khi Khương Dương đến, cục trưởng Ngụy đã đứng ở đây không biết bao lâu. Mặt trời lặn chiếu vào những nếp nhăn ở khóe mắt và lông mày của ông ta. Trước ký túc xá từng đẫm máu và chết chóc này, ông đứng sừng sững như một tượng đài bằng đá phong xương. Khương Dương sững sờ trong giây lát, đột nhiên, Những gì chị Lục Hoãn đã nói trong bệnh viện trước đó lại vang lên trong đầu Khương Dương. Đội trưởng đội điều tra hình sự phụ trách điều tra vụ án này hình như họ Ngụy. Ban đầu, ông ta sắp được thăng chức đến cục trưởng, nhưng không biết tại sao việc thăng chức của ông ấy lại bị trễ 2 năm. Có khả năng, bởi vì vụ án đã xảy ra sự cố. Huống chi, 7 năm trước, cục trưởng Ngụy đang trên đà thăng chức, phá án và lập công là điều rất quan trọng đối với ông ta. Chỉ riêng bi kịch kinh hoàng này ở Học viện Cảnh sát cũng đủ để Cục Cảnh sát coi trọng. Cục trưởng Ngụy hồi đó chắc là người tận tâm hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, kết cục không như ý người. Cô tới rồi, Cục trưởng Ngụy dường như đã sớm đoán được Khương Dương tới, chỉ cúi đầu gật đầu với cô. Cô đang tìm hiểu chuyện 7 năm trước phải không? Khương Dương ngượng ngùng nhếch khóe môi, bị người ta nhìn qua đã đoán được khiến cô ngượng ngùng cười. Ha ha, tôi chỉ tình cờ tới nơi này. Không nghĩ tới, cô nói như vậy, nhưng cô không muốn di chuyển, dưới chân như mọc rễ, cô dán chặt vào cửa ký túc xá 302. Với đà đó, có vẻ như cô sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cục trưởng Ngụy nói ra sự thật về năm đó. Hai, cô thật bướng bỉnh, cục trưởng Ngụy oán giận trừng mắt nhìn cô một cái, nặng nề thở dài. Những lời tôi nói với cô, nhất định là chó tha đi rồi. Bằng không sao cô không nghe. Khương Dương nghe xong thì cười nhạt, cô siết chặt bàn tay phải đang buông thõng bên người, con người u tối. Các cô gái trong ký túc xá 302 hầu như đều chết thảm, chỉ có mình tôi còn sống. Cục trưởng Ngụy, nếu tôi không hỏi rõ ràng mọi chuyện, cả đời tôi sẽ không bao giờ được yên. Ánh chiều tà của mặt trời lặn càng lúc càng trở nên ảm đạm, nhuộm bầu trời phía tây thành một màu đỏ như máu. Một lúc sau, cục trưởng Ngụy đột nhiên nở nụ cười. Một nửa là an ủi, một nửa là lo lắng. Ông đưa tay vỗ mạnh vào vai Khương Dương. Được, can đảm lắm. Lúc đó tôi đã không nhìn lầm cô. Ông ngồi xuống bậc cầu thang và rít điếu thuốc một hơi thật mạnh. Ngọn lửa lóe lên, tàn thuốc rơi xuống đất. Xương trắng nghẹn ngào ùa vào phổi, thoáng chốc tràn ngập kỷ niệm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau đó, cục trưởng Ngụy mới cảm thấy tốt hơn một chút. Trong năm đó, đây là cảnh tượng bi thảm nhất mà tôi từng thấy. Những làn khói bốc lên và tràn ngập không khí, trói chặt cục trưởng Ngụy như một sợi dây thừng. Khi chúng tôi vào ký túc xá, cô đã ngã xuống đất, đầu bị thương nặng, đôi chân hướng ra cửa, trên người cô có nhiều vết thương chống cự. Bước đầu chúng tôi xác định cô và hung thủ đã đánh nhau quyết liệt và cuối cùng thoát chết. Nhưng bạn cùng phòng của cô thì không may mắn như vậy. Chuyện gì xảy ra với bọn họ? Khương Dương hỏi, cục trưởng Ngụy cầm điếu thuốc lên và rít hai hơi mạnh. Pháp y đã tìm thấy sô-cô-la có chứa cyanua trong dạ dày của họ. Hung thủ đã dụ họ ăn những viên sô-cô-la tầm độc này, sau khi họ chết vì thuốc độc, còn cho họ nhiều nhát dao. Do đó, tại hiện trường vụ án, máu chảy như sông. Máu tươi nồng nặc, mùi chua chua của chất nôn, mùi hạnh nhân đắng thoang thoảng. Đến bây giờ nhớ lại đến cục trưởng Ngụy vẫn thấy buồn nôn. Sắc mặt Khương Dương nghiêm trọng, nhát dao, là hành vi gia cố sao? Hành vi gia cố, là tình huống mà hung thủ vẫn thực hiện thêm hành động để đảm bảo rằng nạn nhân chắc chắn chết. Trong trường hợp này, khả năng cao là hung thủ có quen biết với người chết. Người mà cả năm người bạn cô đều quen chắc sẽ không nhiều lắm. Chúng tôi đã tìm ra kẻ giết bạn cùng phòng của cô dựa trên các mối quan hệ xã hội của họ. Cục trưởng Ngụy nói, cô ấy là bạn lớp bên cạnh của cô. Cô ấy rất được giáo viên tin tưởng, nhưng lại có mâu thuẫn với một trong những người bạn cùng phòng của cô. Cô ấy chưa bao giờ mua cyanua một cách chính thống. Vào ngày xảy ra vụ án, cô ấy đã mang sô-cô-la bị tiêm cyanua đến ký túc xá 302, nói dối về việc hòa giải và tận mắt chứng kiến mọi người trong ký túc xá ăn sô-cô-la. Lúc đó Khương Dương đang đi vắng, cũng nhờ vậy mà cô thoát khỏi lần đầu độc đó trong gang tấc. Nhưng bạn học nữ này không phải là người hại cô. Lời nói của cục trưởng Ngụy đột ngột thay đổi, ánh mắt sắc bén như dao. Còn nữa, chúng tôi đã so sánh DNA của bạn học nữ với DNA máu của hung thủ nhỏ giọt tại hiện trường, nhưng phát hiện không khớp. Vì vậy, chúng tôi nghi ngờ trong vụ án này có hai hung thủ. Hai hung thủ, trái tim của Khương Dương đột nhiên run lên. Hung thủ đầu tiên là một nữ sinh cùng trường, chẳng lẽ hung thủ thứ hai chính là người đàn ông trong ký ức của cô, cao lớn, dữ tợn và cầm rìu sắt. Hoàng hôn đã hoàn toàn lặn, chỉ còn lại bóng tối bao trùm Nghi Ninh. Cục trưởng Ngụy rũ mi mắt xuống, dễ dàng dập tắt điếu thuốc trên bậc thềm. Những đốm sáng đỏ tươi bắn tung tóe, tuy nhiên ánh sáng đó cực kỳ yếu và chỉ phản chiếu trên gạch trong giây lát trước khi trở lại bóng tối. Một lúc lâu sau đó, cục trưởng Ngụy không nói gì nữa. Trong sự im lặng khó chịu, bóng đêm pha lẫn với sự mát mẻ như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt nuốt chửng tòa nhà ký túc xá đã bị bỏ hoang nhiều năm này. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã không bắt được hung thủ thứ hai. Sau một khoảng thời gian không xác định, khói giữa các ngón tay của cục trưởng Ngụy đã cháy hết. Tàn thuốc lá nóng bỏng rơi xuống tay ông, nhưng ông không để ý, chỉ ngước mắt lên nhìn Khương Dương. Hung thủ thứ hai đặc biệt tới để giết cô. Học viện cảnh sát được quản lý chặt chẽ, chất độc được kiểm soát, làm thế nào mà một sinh viên năm nhất lại có được cyanua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và khó để cục trưởng Ngụy có thể tưởng tượng rằng một kế hoạch nham hiểm và xấu xa như vậy lại được đề xuất bởi một nữ sinh viên trẻ tuổi. Có phải cô ấy tự nghĩ ra chuyện này hay ai đó đã xúi giục cô ấy? Mặc dù cô gái giết người từ chối tiết lộ mối quan hệ của cô ấy với người khác, nhưng tất cả chúng tôi đều nghi ngờ rằng hung thủ thứ hai mới là mấu chốt của vụ án. Cục trưởng Ngụy nói, nhìn sâu vào Khương Dương. Trong vụ án này, Khương Dương là nhân chứng duy nhất. Nhưng là nhân chứng bị mất trí nhớ. Ô, cách chương.